Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, anh hùng lựa chọn. Đáng chết, cái môn này không mở ra a. Hách dùng sức đẩy một cái cửa chính. Cửa kia lại vẫn không nhúc nhích. Chắc nói: Ngu ngốc, không là từ nơi nào? Ở bên phải, nhìn thấy cái khe này rồi sao? Các ngươi có thể từ nơi đó chui ra đi. Sở Ca cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên, tại cửa chính bên phải trên vách tường, có một hình tam giác kẽ hở, hình như chuồng chó, mặc dù nhỏ hẹp, lại đủ để cho một người thông qua. Mắt thấy chỉ phải xuyên qua trước mắt cánh cửa này liền có thể chạy khỏi chầu trời rồi. Sở Ca lại cảm giác không được bình thường. Mục tiêu của mình là đạt tới hoàn mỹ đánh giá. Liền như vậy nhẹ nhẹ thả lỏng chạy ra ngoài có thể tính hoàn mỹ sao? Nếu thánh quyền sứ là anh hùng nghề nghiệp, nói cách khác chính mình phải ở bên trong nội dung cốt truyện biểu hiện giống như người anh hùng mới được. Nếu như là anh hùng nên làm như thế nào? Theo chuồng chó một dạng trong khe chật vật chạy trốn. Đây tuyệt đối không thể a. Xoay người lại nhìn một cái lúc tới đường. Câu trả lời lại dĩ nhiên ở trong đầu hiện ra. Hách kỳ quái nói. Người đang suy nghĩ gì đấy? Đi nhanh lên a. Sở Ca trước mắt lại một lần nữa bắn ra khung chat. Tuyển hạng nhất, ngươi nói không sai. Chúng ta lập tức chạy đi đi. Tuyển hạng hai, chúng ta hẳn là đi xem một chút có hay không cái khác người may mắn còn sống sót. Cứu người nhiều hơn đi ra ngoài. Tuyển hạng ba, chúng ta không nên liền rời đi như vậy. Ta muốn đi làm thịt cái đó tử linh pháp sư. Quả là như thế. Sở Ca thầm nghĩ. Nơi này nếu xuất hiện nội dung cốt truyện tuyển hạng, vậy thì có nghĩa là nơi này lựa chọn quả thật quan hệ đến nội dung cốt truyện đánh giá. Thứ nhất quá nhát gan, hiển nhiên là không thể chọn. Cái thứ ba lại quá cuồng vọng, chính mình muốn làm một người anh hùng, mà không phải là một cái thần. Cái đó tử linh pháp sư theo miêu tả nhìn lên hiển nhiên không tốt lắm đối phó. Không thể tùy tiện như vậy tìm chết, cho nên vẫn là chọn cái thứ hai đi. Chúng ta hẳn là đi xem một chút có hay không cái khác người may mắn còn sống sót. Cứu người nhiều hơn đi ra ngoài. Sở Ca nghĩa chính ngôn từ nói. Người đùa gì thế? Chúng ta thật vất vả mới thoát ra tới. Vào lúc này lại trở về đây chẳng phải là chịu chết sao? Cái kia Haka một bộ vẻ mặt khó thể tin. Ý ta đã quyết. Nếu như ngươi sợ liền một người rời đi đi. Hoặc là chờ ta nửa giờ. Nếu như ta không có đi ra ngoài nói, ngươi liền chính mình đi trước đi. Sở Ca lại kiên quyết nói. Ta đã nhớ kỹ đi ra ngoài đường, cho nên coi như không cứu được ngươi, bằng tốc độ của ta muốn trốn ra được hẳn là cũng không phải là việc khó gì. Cái kia Hách bất đắc dĩ thở dài, gật đầu một cái. Được rồi, nếu như ngươi kiên trì. Bất quá nhớ kỹ, ta chỉ chờ ngươi nửa giờ. Sở Ca gật đầu một cái, ôm lấy chắc đầu khô lâu liền đi trở về. Alo, ngươi không phải đâu tiểu nhị. Nếu như bị chủ nhân nhìn thấy ngươi cùng với ta ở chung một chỗ, ta sẽ bị ngươi hại chết rồi. Im miệng, nếu như ngươi không muốn lập tức chết mà nói liền biết điều chỉ cho ta đường. Nơi này có còn hay không những thứ khác tù nhân? Được rồi, đích xác là có. Nhớ đến trước cái đó phát ra tiếng kêu thảm âm thanh tiểu môn sao? Nơi đó hẳn là sẽ có tù nhân. Thuận theo đường cũ trở về. Sở Ca rất nhanh là đến trước cái đó ngã ba đường. Nhìn lấy cửa đóng chặt cùng bên cạnh cái kia cánh cửa nhỏ. Sở Ca hướng về tiểu môn đi tới. Căn cứ chắc thuyết pháp. Tại tử linh pháp sư tiến hành ma pháp thí nghiệm thời điểm, thường thường yêu cầu hết mấy cái vật thí nghiệm. Nhưng là vì bảo đảm vật thí nghiệm tại tham dự thí nghiệm trước sẽ không tinh thần thất thường, cho nên gian phòng này là dùng để tạm thời cất giữ vật thí nghiệm địa phương. Sở Ca đẩy ra cái kia cánh cửa nhỏ, ngay lập tức sẽ nhìn thấy bên trong đang đóng hết mấy cái bị vây người. Hai nam nhân, còn có một cái nữ nhân, nhìn thấy Sở Ca xuất hiện, mấy người kia lập tức lộ ra cầu khẩn thần sắc. Sở Ca đi vào. Hướng về phía mấy người kia đánh một cái an tĩnh thủ thế. Sau đó lặng yên không tiếng động cởi ra mấy người sợi dây. Các ngươi nghe, ta cái này liền mang bọn ngươi rời đi. Tất cả yên lặng cho ta một chút. Nữ nhân kia cùng một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân liên tục không ngừng gật đầu. Mà một cái khác nam nhân gầy nhom lại lắc đầu một cái. Ta sẽ không đi, cùng với đi ra bên ngoài chịu tội. Ta tình nguyện ở lại chỗ này. Sở Ca nghe xong nhưng là sững sờ. Lòng nói ngươi nha không tật xấu đi. Tái nhợt nam nhân lại gầm nhẹ nói. Đáng chết, ây, ngươi không phải là tin cái đó tử linh pháp sư chuyện hoang đường rồi đi. Cái đó được gọi là ây gầy nhom nam nhân lại lắc đầu một cái. Hắn nói rất có lý. Cùng với thống khổ sống, không bằng an nhàn chết đi. Như vậy thì sẽ không còn có đau khổ. Ta khuyên ngươi cũng ở lại đây đi. Chẳng lẽ nói ngươi đối với thế giới này thật sự còn có mang hy vọng sao? Sở Ca lòng nói cái này. Đều cái gì cùng cái gì a? Hắn cũng không phải thật quan tâm đối phương có sống hay không. Ngược lại chỉ cần ý tứ đến thế là được rồi. Nếu như ngươi không theo chúng ta đi, ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi. Hai người các ngươi, rốt cuộc có muốn hay không đi? Cái kia tái nhợt nam tử vội vàng gật đầu. Dĩ nhiên, ta gọi Way, nàng là Riza, đa tạ ngươi cứu chúng ta đi ra ngoài. Một nam một nữ kia nói lấy, đi theo Sở Ca đi ra khỏi phòng. Nhưng mà ba người mới vừa đi ra tiểu môn. Bên kia phòng thí nghiệm cửa chính nhưng cũng đi theo bỗng nhiên chợt mở ra. Một người mặc hắc bào nam nhân đang tại mấy cái khô lâu vây quanh đi ra ngoài tới. Nhìn thấy ba người nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đáng chết, vẫn là bị phát hiện sao? Sở Ca trong lòng cảm giác nặng nề. Tâm nói thật ra không được thì liều mạng đi. Hắn lập tức một cái đi nhanh hướng về hắc bào nhân kia vọt tới. Muốn mang đến bắt giặc phải bắt vua trước. Nhưng mà hắc bào nhân kia nhưng là nhẹ nhàng khoát tay. Xương trắng tràn ngập trong lúc đó. Một đạo cốt tường bị vô căn cứ kêu gọi ra. Giống như sừng hươu một dạng gai xương răng đầy trên đó. Sở Ca vội vàng ngưng lại xe. Nhưng vẫn là thiếu chút nữa đụng vào. Hắc bào nhân kia ngoắc tay. Chỉ thấy trong cửa lớn. Phần phật lao ra mười mấy cái khô lâu tới. Theo hai bên trực tiếp đem ba người bao vây lại ở giữa. Cốt chất đao kiếm sáng lấp lóa, như mao như rừng, tình thế trong nháy mắt trở nên cực kỳ bất lợi. Cái kia tử linh pháp sư dường như cảm thấy đã khống chế cục diện. Cũng không có lập tức để cho những thứ kia khô lâu vệ sĩ phát động vây công. Mà là một mặt ôn hòa mỉm cười nhìn Sở Ca. Một cái chạy trốn vật thí nghiệm, thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Tại sao phải rời đi đây? Chẳng lẽ nói ta hữu chiêu đợi không chu toàn sao? Sở Ca lòng nói những thứ này nhân vật phản diện thật đúng là có bệnh a. Từng cái dù sao phải giả khuôn mẫu giả kiểu ba hoa đôi câu. Giống như có thể có ích lợi gì tựa như. Bất quá hắn sẽ không để ý trì hoãn một ít thời gian. Một vừa quan sát bốn phía. Một bên lạnh rên một tiếng nói. Xách đồ. Ngươi cái này tà ác tử linh pháp sư. Nhanh để cho ngươi khô lâu tránh ra thả chúng ta rời đi nơi này. Nếu không thì để cho ngươi nếm thử một chút quả đấm mùi vị. Cái kia xách đồ lại cười cười. Tại sao phải chạy trốn đi đây? Bên ngoài cái đó dơ bẩn thế giới có cái gì hấp dẫn ngươi sao? Sống dù sao cũng hơn chết tốt. Ngươi xác định, sống ở vô tận trong sự sợ hãi. Mỗi ngày đều lo lắng cho mình sẽ bỏ mạng, hoặc là biến thành quái vật. Cuộc sống như thế thật sự là ngươi muốn sao? Thâm Uyên sớm muộn cũng sẽ cắn nuốt hết thảy. Mà khi đó ngươi vẫn chỉ có một con đường chết. Cái thế giới này bị bệnh, một loại nghiêm trọng được đặt tên là vực sâu tật bệnh. Loại bệnh này đến từ mọi người hoảng sợ. Hơn nữa vĩnh viễn cũng không khả năng chữa trị. Vực sâu uy hiếp ngày càng nghiêm trọng. Đến tận bây giờ không có ai có thể đối kháng loại này lực lượng đáng sợ. Nhưng là ta đã tìm được biện pháp giải quyết. Một loại đủ để phương pháp cứu vớt nhân loại. Đó chính là đem nhân loại biến thành một cái vong linh. Như vậy ngươi liền mãi mãi cũng không cần đi lo lắng vực sâu ăn mòn rồi. Không bằng gia nhập ta đi. Ta sẽ đem bọn ngươi biến thành vong linh. Các ngươi sẽ không lại cảm thấy đói bụng. Sẽ không lại cảm thấy thống khổ. Như vậy há chẳng phải là so với thống khổ mà gian tân sống còn tốt hơn sao? Nghe hắn vừa nói như thế, bên người Sở Ca hai người kia lại lộ ra thần sắc chần chờ. Thoạt nhìn trên cái thế giới này, Thâm Uyên thật sự là chuyện rất đáng sợ vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.